Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53, sự cố. Trong hòm thuốc phối trí dược là hắn căn cứ những người khác miêu tả Lý Ma Tử triệu chứng phối xuất. Ra, nơi này Lục Trường Sinh lấy cái xảo, dùng một điểm mãnh dược, cho nên mới có thể để cho Lý Ma Tử có rõ ràng cảm giác. Đến tiếp sau phối dược đương nhiên không thể còn như vậy làm. Bất quá chờ hắn cẩn thận xem xét Lý Ma Tử triệu chứng, tự nhiên có thể đem chân chính dược phối xuất ra. Không nói có thể giải quyết căn nguyên, nhưng để Lý Ma Tử có thể đứng lên đến hoạt động, vẫn là làm được. Tiến hóa sau y thuật để hắn thân có bách gia chi trường. Nói là y thánh cũng không đủ. Lục Trường Sinh tìm tới giấy bút. Lý Ma Tử chính là tại bên cạnh giảng thuật. Này tu luyện khổ luyện võ học tên là Mộc Thân Công. Tu luyện có thành tựu, thì thân như cự mộc, phòng ngự kinh người, nội dung đều trang trong đầu. Lý Ma Tử đọc đến một nửa về sau, ngừng lại, nói ra, nửa phần dưới, chờ trên người ta thương lành chút cho ngươi thêm. Cũng tốt, Lục Trường Sinh đứng dậy, dặn dò một phen chú ý hạng mục về sau, liền rời đi sân nhỏ. Vừa ra cửa liền gặp người lão bộc kia tại nằm ở sát vách trên cửa sổ nghe lén. Thấy Lục Trường Sinh xem ra, lập tức có chút bối rối. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Cái kia Lý Ma Tử rất hư, thiếu chúng ta tiền công. Không có cho, chúng ta cho hắn làm nhiều năm như vậy chuyện. Toàn bộ nhờ điểm này tiền công nuôi sống gia đình. Hắn không cho, chúng ta mới mình cầm. Lục Trường Sinh cười nói, ta hiểu được. Đối, đợi lát nữa nhớ kỹ cho Lý Ma Tử quét dọn một chút phòng. Lão bộc trong mắt lướt qua một tia oán độc, không chỗ ở gật đầu. Yên tâm, yên tâm. Lục Trường Sinh vừa đi, hắn oán hận nhìn thoáng qua phòng, giống như hạ quyết tâm bình thường, quay người hướng chỗ hắn đi đến. Không bao lâu, liền một lần nữa đi trở về, chỉ là trên tay nhiều hơn một thanh sáng loáng đại đao. Nhìn xem bốn bề vắng lặng, lúc này mới cẩn thận tiến Lý Ma Tử dưỡng thương phòng. Lục Trường Sinh theo xó xỉnh bên trong đi ra, lại không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý. Lý Ma Tử có thể ở trong môi trường này sống đến bây giờ, như thế nào lại không có bất kỳ cái gì phản chế thủ đoạn? Nguy hiểm như vậy thế giới, người trưởng thành không có một cái là đơn thuần. Hắn sờ lên cái mũi, quay người rời đi, không có đi ra bao xa. Sau lưng truyền đến một tiếng hét thảm, nghe thanh âm kia, chính là mới vừa đi vào không lâu lão bộc. Rất hiển nhiên, hắn chết tại Lý Ma Tử phản chế phía dưới. Lão âm so, Lục Trường Sinh thầm mắng một tiếng, cõng cái hòm thuốc biến mất tại trong sân. Ra cửa, một trận gió bụi đập vào mặt. Chính đằng trước, mấy cái phong trần mệt mỏi thân ảnh nhanh chân theo bên người xuyên qua. Bên hông hoặc là treo tinh thiết đại đao, hoặc là trường kiếm, vượt qua đằng trước, lại là quay người tiến hai tòa viện lạc ở giữa đường hẻm bên trên. Thân phận không rõ người. Lục Trường Sinh nhớ tới dược lão căn dặn, trong lòng lưu ý một chút, cũng không tính để ý tới. Ngay tại lúc một lát, lại nghe được sau lưng tiếng gió rít gào. Thân thể đi phía trái bên cạnh một bước, một cái bóng bắt đầu từ bên cạnh thân hung hăng ngã xuống đất, vãi đầy mặt đất máu. Ánh mắt nhìn Lục Trường Sinh, duỗi ra đẫm máu tay. Cứu cứu, mệnh, còn chưa nói ra miệng, liền không một tiếng động. Lục Trường Sinh quay đầu qua, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ khác lạ. Lại là cái kia Vương Viên ngoại nhà trạch viện, giờ phút này đã chạy ra mấy khí thế phi phàm võ giả đến. Nhìn thấy Lục Trường Sinh, khí tức đầu tiên là ba động một chút. Đợi nhìn thấy trên người hắn dược đồng quần áo, cái kia một tia mịt mờ sát cơ nháy mắt ẩn nấp. Cầm đầu võ giả đối Lục Trường Sinh chắp tay, nói, người này không trải qua cho phép, tự tiện xông vào Vương gia đại viện, bị chúng ta đánh giết, còn xin tiểu tiên sinh chớ muốn để ở trong lòng. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ bối rối, ngay cả vội khoát khoát tay, nói, ta biết, lại chầm chầm lấy thi thể trên đất, đạp hai chân, thật sự là không biết trời cao đất rộng, thật tốt người không lo, lệch làm trộm. Cái kia có người nói, người cùng tặc không đều là người a? Lục Trường Sinh lộ ra lúng túng dáng tê cười, sờ lấy cái ót, cái này đây không phải nói sai mà. Mấy người cười ha ha một tiếng, trong mắt thiếu đi mấy phần địch ý, sau đó tiến lên đem thi thể dọn đi. Tiến trong đại viện, Lục Trường Sinh nhìn trạch viện chỗ sâu, quay đầu, hướng Bách Thảo tiệm thuốc đi đến. Chính đến cửa tiệm thuốc, sau lưng truyền đến tiếng gào, tiểu đại phu, tiểu đại phu. Người tới từng có gặp mặt một lần, là cái kia Vương Viên ngoại nhà lão bộc, tựa như là kêu cái gì Phúc Bá. Hắn chạy đến Lục Trường Sinh trước mặt, hỏi, Dược lão nhưng tại cửa hàng bên trong. Lục Trường Sinh nói, ta cũng là mới từ bên ngoài trở về, có hay không tại, vào xem liền biết, cái kia tốt. Hai người tiến cửa hàng bên trong, Lục Trường Sinh để Phúc Bá tại cửa hàng miệng chờ, mình vào nhà quét một vòng, cũng không nhìn thấy Dược lão, thế là tìm tới Trịnh Nhị Nghiêu. Dược lão mới đi ra ngoài không lâu, hẳn là roi gai chế tạo điểm nơi đó xảy ra chút vấn đề. Lục Trường Sinh đem tin tức chuyển cáo Phúc Bá, cái sau một mặt lúng túng, hỏi Trịnh Nhị Nghiêu, vậy hắn lúc nào trở về? Cái này ta cũng không rõ ràng. Phúc Bá đang muốn đi, chợt nhớ tới nửa tháng trước Lục Trường Sinh theo Dược lão đến khám bệnh tại nhà. Ngay lúc đó biểu hiện thế nhưng là chói sáng cực hạn. Bây giờ Dược lão không tại, nhà mình lão gia vừa vội cần cứu chữa, đem Lục Trường Sinh mời về đi chưa hẳn không thể ổn định bệnh tình. Vì vậy nói, tiểu đại phu còn nhớ rõ lần trước lão gia nhà ta sinh bệnh a? Lục Trường Sinh gật đầu nói, đương nhiên nhớ kỹ, làm sao, nhà ngươi lão gia bệnh lại phạm vào, nói, nhưng trong lòng thì hiện lên lúc trước kiến thức, lúc ấy cái kia lao ra mấy người đuổi theo đào mệnh người, không có che giấu khí tức, Lục Trường Sinh tự nhiên là nhìn ra bọn hắn thực lực, cái khác mấy cái ngược lại là được rồi, nhiều nhất bất quá luyện bì sơ kỳ, chân chính lợi hại chính là người cầm đầu. Đúng là có luyện bì trung kỳ đỉnh phong dáng vẻ, khoảng cách luyện bì hậu kỳ cách chỉ một bước. Bực này nhân vật, tại sao lại xuất hiện ở Vương Viên ngoại nhà trạch viện? Chỉ là một cái Vương Viên ngoại, có thể mời được luyện bì sơ kỳ võ giả thủ vệ liền là không sai. Luyện bì trung kỳ, kia là tuyệt đối không thể. Xem ra, trong đó còn có cái gì ta không rõ ràng nội tình. Đang nghĩ ngợi, Phúc Bá nói, đúng vậy a, cũng không biết làm sao làm, bụng kia lại không thoải mái, mà lại lớn lên so lần trước nhanh hơn. Tựa hồ nhớ tới bộ kia chàng diện, hắn kìm lòng không đặng giật cả mình. Lục Trường Sinh lông mày nhíu lại, trong lòng lại có so đo. Lúc trước cái kia chứng bệnh nhìn như là Dược lão phán định, kỳ thực là mình, nếu là lần trước không đúng, vậy lần này khẳng định cũng không cách nào trị. Nếu như là nửa tháng trước gặp được việc này, hắn chắc chắn sẽ cự tuyệt. Vậy mà lúc này trong đầu lại là không tự chủ được lướt qua quỷ, một chữ này mắt tới. Không phải là quỷ tại quấy phá. Phúc Bá gặp hắn không nói lời nào giận, chỉ cho là trong lòng mâu thuẫn. Thế là vội vàng nói, nếu là có thể xem trọng lão gia nhà ta bệnh, tiền xem bệnh cái gì đều dễ nói. Lão Lục đồng hài nguyên bản liền muốn ứng. Nghe xong Phúc Bá nói đến tiền xem bệnh chuyện, lời vừa tới miệng lập tức nuốt trở vào, bất động thanh sắc mà nói, bao nhiêu? Phúc Bá là thật gấp, cơ hồ không do dự, liền nói, 200 lượng. Lục Trường Sinh trong lòng nhảy một cái, cho dù là cùng Dược lão chia 5 năm sổ sách, mình cũng có thể một đợt ăn no, huống chi, đây chỉ là giữ gốc suy đoán, tự mình giải quyết việc này bưng. Dược lão chưa chắc sẽ kéo xuống mặt mo cùng mình chia. Bất quá, kiếp trước hỗn đời nhiều năm, mặc dù không có thể lên làm lão bản, nhưng cũng học mấy phần lão bản bản lĩnh. Thế là mất mặt, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nhìn xem còn có thể hay không lại chụp ra mấy lượng bạc tới. Chưa từng nghĩ, Phúc Bá cắn răng nói ra một vật, thật đúng là để hắn giật nảy mình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.